Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 670, là vậy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Á Nam kéo cánh tay Trần Khiêm, nhìn anh với vẻ mơ màng. Ánh mắt này có phần quyến rũ. Lưu Á Nam, cậu không sao chứ? Trần Khiêm cũng sợ hết hồn. Tôi có sao? Tôi muốn cậu ở cùng tôi được không? Lưu Á Nam vừa nói vừa ngả người sang phía Trần Khiêm, đẩy ngã anh xuống sofa, còn xé đai váy ném xuống đất. Ực, Trần Khiêm nuốt nước miếng. Nói thật là Lưu Á Nam rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân hình gợi cảm, dáng vẻ như bây giờ càng châm lên ngọn lửa không tên trong lòng Trần Khiêm. Cổ họng khô khốc, trong khi đó, Lưu Á Nam vẫn tiếp tục, sắp để Trần nửa thân trên rồi. Đột nhiên, rầm, cửa phòng bị đá văng. Cùng lúc đó, Lưu Á Nam lập tức nằm nghiêng trên giường, kéo quần áo che kín mình, đồng thời la hét ầm, con mẹ nó, chụp đi, chụp hết, có tổng cộng hai người tới, một người là Vương Khang cầm máy ảnh, người còn lại là Vương Tuấn Sinh, cứu em, anh Tuấn Sinh cứu em với. Lưu Á Nam khóc thút thít, Á Nam đừng sợ, có bọn anh ở đây, tên xúc sinh này không làm gì được đâu. Thật không ngờ bình thường tên Trần Khiêm này trông có vẻ đàng hoàng, vậy mà lại xúc sinh đến thế. Ngay cả bạn học cũ cũng hãm hại. Em cũng không ngờ. Hôm nay em muốn mời Trần Khiêm ăn cơm. Sau khi ăn xong cậu ta nói muốn tiễn em về nhà. Cuối cùng, đối xử với em như vậy. May mà các anh tới kịp. Lưu Ấn Nam khóc nức nở. Hừ, yên tâm đi. Bọn anh đã quay lại rồi. Báo cảnh sát ngay đi. Vương Khắc cười gãn, thầm nghĩ lần này mày chết chắc rồi. Về phần Trần Khiêm, lúc này anh mới kịp phản ứng. Thì ra mình bị đám người này giăng bẫy. Thật ra lúc nãy, khi Lưu Á Nam cởi quần áo, nhào vào mình, Trần Khiêm đã cảm thấy có điểm bất thường. Bởi vì hôm nay, biểu hiện của Lưu Á Nam từ lúc bắt đầu tới giờ quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức làm người ta sợ hãi. Nhưng đánh chết Trần Khiêm cũng không ngờ cô ta lại giở thủ đoạn này với bạn học cũ. Răng bẫy, Lưu Á Nam, con mẹ nó, tôi và cậu quen biết nhau 7-8 năm rồi đó. Trần Khiêm, cậu nói xem phải giải quyết việc này thế nào. Vương Tuấn Sinh lạnh lùng cất tiếng. Giải quyết thế nào? Ha ha, hẳn là các người phải nói chứ nhỉ. Các người muốn tôi giải quyết thế nào? Mẹ nó, thằng nhãi nhà mày thẳng thắn thật đấy. Vương Khang cười giễu, đơn giản thôi, cậu ký vào hợp đồng cải cách này. Tôi cho không cậu một công ty để cậu làm pháp nhân. Là vậy đó, cách chương.